sau đó hắn sẽ có thể nhặt thi thể và bảo vật. Thần ma của ngục giới thật sự. Bạch Thương Hải cũng không khỏi một trận không nói gì. Giết người cướp của, đốt nhà phóng hỏa, không ác không làm, đây chính là chuyện bình thường của thần ma ngục giới. Các ngươi rất nhanh sẽ quen thuộc mà thôi. Bệ cười nói. Hỏa tinh cầu kia đã bị dịch chuyển tới địa phương đạo quan lưu truyền tống tất phải trải qua. Tôn ma thần kia cười ha hả, phóng người một cái, nhảy ra khỏi hỏa tinh cầu. Chỉ thấy đạo quan lưu truyền tống gào thét bay tới, đâm thẳng về phía hỏa tinh cầu kia. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh cầu kia đã bị đụng ra một cái động lớn, đạo quan lưu truyền tống gào thét bay qua, chui ra khỏi mặt lưng tinh cầu, nghênh ngang bay đi. Tôn ma thần kia nhất thời kinh hãi. Tiến lên quan sát. Chỉ thấy tinh hạch của khỏa tinh cầu cũng đều bị đụng vỡ, trong lòng không khỏi giật mình. Là hai vị bệ và ngạn kia. Thật lợi hại. Thật lợi hại. Ngay cả ta cũng không có thủ đoạn bậc này. Không hổ là tồn tại bách kiếp trọng sinh. Không thể trêu chọc. O không o. Trong quan lưu truyền tống, sắc mặt Chung Nhạc có chút ngưng trọng. Thực lực của hai huynh đệ bệ và ngạn vô cùng đáng sợ. Tấm lưới đánh cá của tôn ma thần kia, với chiến lực của Chung Nhạc cũng miễn cưỡng có thể phá vỡ. Nhưng đánh xuyên thấu một khỏa tinh cầu, Chung Nhạc tự nghĩ chính mình vô lực làm được. Mà hai huynh đệ bệ và ngạn thậm chí ngay cả khỏa tinh cầu này cũng một kích xuyên thấu. Thực lực bậc này, đã vượt qua hắn rất xa. Sắc mặt sư bất dịch cũng cực kỳ ngưng trọng. Chung Nhạc làm không được, hắn đương nhiên cũng làm không được. Thực lực của bệ và ngạn quả thật đáng sợ. Trên đường đi, bọn họ lại tao ngộ mấy lần chặn giết. Có thần ma bày bố một tòa sát trận trong tinh không, có thần ma tế khởi một đạo đại hà, có thần ma bày bố huyết hải, nghĩ muốn cướp đường đoạt bảo, đều bị bệ và ngạn dễ dàng phá vỡ. O không o. Không bao lâu sau, đạo quan lưu truyền tống đã tới tinh hệ bệ ngạn nhai vực. Chung Nhạc từ xa nhìn lại, chỉ thấy bệ ngạn nhai vực không phải là một khỏa tinh cầu. Mà là mấy khỏa tinh cầu bị người ta dùng đại pháp lực cải tạo, đã tạo thành một cái lục địa to lớn giống như vách núi đá vậy. Từ xa nhìn lại, giống như một dãy vách núi san sát, phiêu phù trong tinh không, vận hành quanh một khỏa thái dương. Màn tràng diện này cực kỳ đồ sộ, từ xa xa đã nhìn thấy tường vân đủ loại màu sắc phiêu phù trên tòa vách núi còn khổng lồ hơn một khỏa tinh cầu. Trên vách núi còn có đại hải sơn xuyên, nghênh đón ánh dương quang chiếu rọi, mỹ lệ muôn phương. Không tầm thường a. Lục đạo lão nhân thấp giọng nói. Nơi này chính là hàng xá. Chúng ta bách thế trọng sinh, cũng đã kiến tạo ra một địa phương nhỏ để dừng chân. Bệ cười nói. Các vị, xin mời. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 865, bà con xa, 1. Đạo quan lưu truyền tống đáp xuống, bá một tiếng đã biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Chung Nhạc chân đạp mặt đất. Dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy bệ ngạn nhai vực so với nhìn từ bên ngoài càng lộ ra vẻ bao la hùng vĩ, bọc biển bốn bề sóng dậy, dị thú đủ loại hình dáng gào thét phóng chạy, làm mưa làm gió. Trên không trung có thần điểu bay lượn, trên mặt đất có thần thú rít gào. Núi cao trời cũng cao, hùng sơn trùng điệp, nguy nga bao la hùng vĩ. Trời cao đất rộng, xanh thẳm thâm thúy, linh khí linh lực thiên địa cũng vô cùng nồng nặc, so với tinh hệ song tử còn nồng nặc hơn gấp trăm lần. Vị trí hiện tại của bọn họ là điểm cao nhất của bệ ngạn nhai vực, vị trí đỉnh núi. Cách bọn họ không xa chính là một tòa bảo điện hùng vĩ kỳ bí, khí thế nguy nga, cung điện trùng trùng điệp điệp. Từ xa nhìn lại giống như một con thần thú thần tuấn nửa long nửa thú, đang ngồi chồm hổm ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Nơi này có trọng bảo trấn thủ. Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa mượn thần nhãn của hắn quan sát bệ ngạn nhai vực, ngữ khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, nói. Hảo gia hỏa. Trong này sợ rằng có trên 100 kiện trọng bảo hoàng cấp trấn áp. Một nhai vực nho nhỏ, khí tượng như thế nào lại xâm nghiêm như vậy? Chung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Tân Hỏa có lai lịch gì? Ngay cả hắn cũng nói khí tượng nơi này xâm nghiêm, như vậy nhất định là vô cùng xâm nghiêm. Trong bệ ngạn nhai vực cất giấu trên 100 kiện trọng bảo hoàng cấp, rốt cuộc là đang trấn áp cái gì? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Lúc này, một vị phụ nhân tuổi già sức yếu run run rẩy rẩy đi tới, cung kính nói. Lão gia đã trở lại. Bệ và ngạn nhất tề gật đầu, nói. Mấy vị này là khách quý của chúng ta,